Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 41, Hồng Nhan Chi Kỳ, góc truyện audio.com, chấm, vẫn xả thân âm thầm chia sẻ, vẫn hiên ngang ngạo thế không chờ, chuyện linh dị, vẫn cho khi đó thờ ơ, vẫn như sóng vỗ nát bờ thế nhân, vẫn yêu chẳng chấp lòng sân, vẫn như đá cuội chân chân giữa trời, vẫn trong như ngọc sáng ngời. Vẫn như nguyên vẹn một lời nguyện xưa. Vẫn như bến vắng đò đưa. Vẫn đi khắp cảnh nắng mưa một mình. Vô tâm đối cảnh si tình. Khởi tâm vọng tưởng bóng hình thiên nhai. Cửu dương men theo con đường mòn nhỏ. Hai bên đường mọc hai hàng cỏ lau. Trở về khu trại trên đồng sơn. Tiểu tường lặn lội đường xá xa xôi. Khổ cực trăm bề mới tới được nơi này. Giữa đường còn bị hai tên du thủ du thực trêu ghẹo. Nàng đương nhiên không đời nào chịu về Hàng Châu. Cứ lẽo đẽo theo Cửu Dương. Nhiều lần len lén nhìn chàng. Với hàng hàng lớp lớp câu nói đầy lòng song nàng không rút ra được một câu nào để nói. Cửu Dương đi được một quãng xa. Liếc sang thấy Tiểu Tường vẫn còn kề bên. Thật tình chàng rất xúc động. Song vẫn không quay sang nhìn nàng. Bảo, huynh nghĩ muội nên về. Trong lòng Tiểu Tường như có kim đâm. Tự nhủ chẳng lẽ chàng không biết tấm lòng mình dành cho chàng. Nàng không đáp mà hỏi lại. Huynh muốn muội về nhưng muội vì huynh mà tới. Huynh không hiểu thật sao? Lời này làm Cửu Dương cảm thấy bất nhẫn. Thoáng im lặng, một lát sau chàng nói. Muội đối với huynh một lòng một dạ. Huynh đây cũng không phải cỏ cây. Sao lại không hiểu? Bất quá, khi Cửu Dương nói câu này, trong đầu chàng hiện lên hình ảnh một thiếu nữ, mặc bộ quần áo màu hồng phấn. Tóc nàng ấy thắt bím thả xòa về hai bên vai. Lông mi dài quớt cong che lấy cặp mắt to mọng nước. Mũi nhỏ xinh xắn, miệng nhỏ duyên duyên. Trông nàng ấy có vẻ gì thanh thoát không nói được. Một tay nàng vịn thành cầu. Miệng nàng cười duyên dáng gọi chàng. Thiên văn ơi. Cửu Dương thở dài. Như muội cũng biết. Chuyện tình cảm của huynh. Sẽ mãi mãi dành cho muội ấy. Bây giờ huynh chỉ muốn giúp tổng đà chủ làm nên đại nghiệp. Sau đó. Nếu muội ấy không chịu theo huynh. Huynh sẽ trở thành lãng tử giang hồ. Đời này của huynh sẽ chỉ yêu một mình muội ấy. Nên muội hãy về. Đừng trông chờ huynh nữa. Lòng huynh đã định, huynh không muốn làm lỡ giờ hạnh phúc cả đời muội. Nước mắt bắt đầu xuất hiện trong mắt Tiểu Tường. Nàng cúi đầu, nói, huynh xua đuổi muội đi. Không phải đã làm hỏng cả đời muội rồi sao? Cửu Dương vẫn không nhìn Tiểu Tường. Nói, thật tình xin lỗi muội. Tiểu Tường, nhưng huynh thật sự không thể đáp lại tình cảm của muội. Xin muội hãy quay về. Nghị Chánh và Hiểu Lạc đi phía sau hai người. Nghị Chánh thuận tay ngắt một cọng cỏ ngậm trên môi. Lại nghe Cửu Dương bảo Tiểu Tường. Hơn nữa ở đây đồi núi hoang vu. Cực khổ trăm bề. Cửu Dương chưa nói xong. Tiểu Tường nói. Thế nên muội mới đến đây. Có thêm muội ở đây chắc chắn sẽ giúp được các huynh nhiều việc. Cửu Dương lắc đầu. Nhưng lần này các huynh đi lên núi kiếm đồng. Chuyện của nam nhân, muội thì khác, muội là nhi nữ thì đã sao? Tiểu Tường ngăn lời Cửu Dương, rồi nàng bấm mấy lóng tay, nói với chàng, chẳng phải năm xưa hoa mộc lan, mộc quế anh, lưu hồng ngọc, tùng quán hương, bọn họ không phải nhi nữ. Đừng nói chi đến những người có tiếng tăm như mấy người đó. Ví như Tôn Nhị Nương ở núi Lương Sơn, Phó Tam Nương và các vị của nhà họ Cố, nếu đem họ ra so với đàn ông bọn huynh thì đâu kém bao xa. Lại nữa, Tổng Đà Chủ cũng là nhi nữ, từ khi Triều Minh diệt vong, vì chống đối quân Thanh, bà đã lên Thiên Sơn, sống trên núi tuyết hết một năm, hai tháng, 19 ngày, hằng ngày đốn củi, nấu cơm. Săn nai, có việc gì cản trở được bà? Nghị Chánh nghe Tiểu Tường nói. Bước lên phía trước dùng cọng cỏ lau quất lên đầu Tiểu Tường nói. Cái cô này, có coi cô đó. Đấng trượng phu còn chưa dứt một câu, cô đã nói một lượt tới 10 câu. Thiên văn huynh ấy không thích loại con gái mồm mép tép nhảy vầy đâu. Tiểu tường bấy lâu khắc khẩu nghị tránh, liền quay lại giật lấy cọng cỏ nói. Hứ, chuyện riêng tư của người ta, ai kêu người dương xía vào làm chi? Đúng là mõm chó không bao giờ mọc được ngà voi. Nghị tránh trợn mắt nhìn môi dưới của tiểu tường nhọn ra. Trong bụng ức lắm, định trả đũa câu gì đó thì bị hiểu là kéo tay chàng đi vào một ngôi lều. Dưới ánh trăng hạ tuần, những túp lều của các cống sinh hiện ra trước mắt tiểu tường. Cửu Dương nói ở nơi hoang vắng tiêu sơ này đâu khác gì cảnh màn trời chiếu đất, thật tình không phải là nói quá. Nàng thấy tất thảy có 28 ngôi lều được dựng lên. Vô cùng sơ sài. Ngoài ra, còn có mấy chục con ngựa, 19 cỗ xe, xẻng, cuốc, để la liệt trên đất, mấy cái lu đựng nước và đồ dùng dành để nấu ăn ngoài trời. Nàng thầm nhủ cảnh tượng như là đang chạy giặc, không biết sang đến mùa đông họ sẽ ra sao. Cửu Dương đi tháo sợi dây cương buộc ngựa vào thân cây tùng ra. Dẫn một con ngựa lại nói với tiểu tường. Ngựa đã chuẩn bị rồi. Mời muội trở về. Huynh định đuổi muội đi thật à? Muội không thượng lộ. Huynh thật sự không an tâm bảo vệ những người ở nơi này. Muội không đi, tiểu tường nói. Rồi nàng buông mình ngồi bệt trên đất, dùng cọng cỏ vẽ những đường ngoằn ngoèo trên cát. Hiểu Lạc đi ra khỏi lều, dùng gầu múc nước trong lu uống. Nó ngó thấy tiểu tường đang chơi trò ăn vả, liền buông chiếc gầu đánh. Xoảng, một cái xuống nền đá chạy lại nói với tiểu tường. Đại sư cô à, nghe sư phụ của con khuyên đi. Ở trên núi có rất nhiều lưu quỳnh. Đại sư cô ở đây chưa qua 8 ngày dung mạo sẽ già như bà già vậy đó. Tiểu tường là con gái, đương nhiên vấn đề nhan sắc phải được nâng lên hàng đầu. Nhưng nghĩ tới thảm cảnh nàng thân gái dặm đường một mình lẽo đẽo đi về, còn tồi tệ hơn nữa là không được ở cạnh ý trung nhân của nàng. Tiểu tường nhìn xuống đất, lắc đầu nói với Hiểu Lạc. Ta không về, ngươi không biết đâu. Lúc huynh ấy rời Hắc Viện, một mình ta ở lại, cô đơn biết giường nào. Chưa bao giờ ta thấy cô đơn đến vậy. Cửu Dương im lặng, Hiểu Lạc nói xong một câu. Thấy không cứu nguy được cho Cửu Dương, nó cũng trở lui. Tiểu tường lại nói. Sau khi huynh đi rồi, tâm hồn muội hoàn toàn trống vắng. Huynh biết không? Cửu Dương vẫn giữ im lặng, nhưng chàng hiểu ý tiểu tường. Chàng cũng như nàng, hiểu nỗi trống chảy trong tâm hồn thật là đáng sợ dường nào. Và chỉ có những người cảm thấy trống chảy mới biết quý giá giây phút hạnh phúc khi gặp nhau. Chưa bao giờ, chàng cảm thấy thèm khát được nhìn thấy nữ thần y, chưa bao giờ như bây giờ. Nét mặt nhu mì, khả ái của nàng, chàng khát khao muốn thấy. Cửu Dương nén tiếng thở dài lại. Nữ thần y không giống tiểu tường, cũng không giống Lâm Tố Đình, hay hai cô gái chàng gặp trong chợ Hồ Lô vừa rồi. Gương mặt những người con gái này quá sặc sỡ, còn gương mặt nữ thần y tao nhã, có một vẻ đẹp chiều sâu thật hợp với chàng. Cũng có thể chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là tri kỷ. Tiểu tường nói, nhưng cũng không sao, vì chỉ có bên huynh, muội mới cảm thấy lòng mình không trống trải. Tiếng tiểu tường vang lên, dưới ánh trăng, da nàng trắng như ngọc, tóc mềm như nhung, đôi mắt to đen láy chứa chan tình. Tiểu tường người rong ròng cao, đúng hiệu, trường túc, thân nàng lại thon thon, gầy gầy, mày đậm, mì cong, nét đẹp toàn diện ở nàng là đôi môi dày quyến rũ. Ở nàng tuy có hơi thiếu phần nữ tính liễu bổ nhược chất song được cái hoạt bát siêng năng. Giữa mắt và mũi của nàng, nét đẹp anh thư nhiều hơn nét đẹp kiều mị. Mắt nàng sắc sảo long lanh, mỗi quét mắt của nàng đều có sự gườm gườm lôi cuốn. Nàng đứng lên cầm lấy tay Cửu Dương. Thiên văn, tiểu tường nói, xin huynh đừng đuổi muội về. Được chăng, chỉ cần huynh cho muội mượn bờ vai, mượn đôi vòng tay để dựa và sưởi ấm những lúc ở trên đồng sơn. Nhưng với muội như vậy là quá đủ. Muội hứa sẽ trả lại cho huynh bờ vai ấm áp đó khi chúng ta rời khỏi đồng sơn này. Muội xin hứa là mọi chuyện chỉ dừng lại ở ngọn núi này. Không gì hơn nữa cả đâu. Muội sẽ tôn trọng cách mà duyên số sắp đặt. Muội là người đến sau. Vì thế, muội không có quyền gạt hình bóng nữ thần y sang một bên để tiến đến gần huynh. Cửu Dương nghe Tiểu Tường nói, trong lòng chợt trào lên một cảm giác ngọt ngào. Muội biết huynh lo muội sẽ làm phí mất tuổi xuân, Tiểu Tường nói thêm, nhưng muội cảm thấy sự hiện diện của muội bên cạnh huynh sẽ không đi vào lãng phí. Và nhỡ như mai này nữ thần y và huynh không đến được với nhau, cũng không có nghĩa là muội buộc huynh mai này phải cưới muội đâu. Muội bảo đảm, mai này muội không cần huynh phải thương hại, cũng không cần huynh phải thấy huynh có lỗi. Chúng ta không ai có lỗi chỉ vì mình không yêu lại một người yêu mình. Tiểu Tường chờ một hồi không nghe Cửu Dương nói gì, vừa thương vừa giận chàng. Lúc này không kìm nổi mấy giọt lệ rơi xuống. Tiểu Tường vừa khóc vừa quay lưng chạy đi. Một lát sau, nàng nghe tiếng chân đuổi theo. Cửu Dương chặn đường nàng bảo, Tiểu Tường, muội khoan hãy đi, chỉ chờ có vậy. Tiểu Tường òa khóc nức nở. Dù sao thì muội cũng đã đến, Cửu Dương nói, hãy ở nơi này chơi thật vui vẻ. Tiểu Tường không giấu nỗi vui mừng, vội gạt lệ đáp, nhất định thế. Cửu Dương giơ tay lau nước mắt giúp cho Tiểu Tường. Nàng được dịp ngã đầu vào ngực chàng. Cửu Dương không nỡ đẩy Tiểu Tường ra. Chàng vỗ về trên vai nàng. Cứ thế Tiểu Tường đứng tựa vào chàng rất lâu. Bốn bề có tiếng gió thổi vi vu trong im lặng đó. Lại nói tới Phi Nhi và Phi Yến. Hai người đang ở trong một căn phòng trọ gần chợ Hồ Lô. Lúc này đêm đã về khuya. Mảnh trăng hạ tuần lên cao lơ lửng giữa bầu trời, tỏa chiếu những tia sáng nhạt len lỏi vào song cửa. Phi Nhi còn ngồi trầm ngâm bên án thư, bàn tay thon mềm cầm cây bút loay hoay chấm mãi trong nghiên mực. Lòng Phi Nhi như có gì xáo trộn dữ dội, vừa áy náy vừa tò mò. Bất giác, nàng viết lên mảnh giấy hoa tiên mấy chữ: Gia Cát Tái Lai. Cái ngoại hiệu từ chiều tối tới giờ dường như cứ lẩn quẩn mãi, không lúc nào chịu rời khỏi tâm trí nàng. Chợt, Phi Nhi giật thót mình khi nghe tiếng hỏi từ phía sau. Phi Nhi tỷ bị thua cờ. Tâm phục rồi chứ, tỷ chuẩn bị siêu lòng đi là vừa. Phi Nhi đỏ mặt, dáng trấn tĩnh để giấu vẻ sượng sùng. Nàng quay lại, làm bộ lấy diện mạo thản nhiên nói. Không, chỉ bởi nghe Lộ Thúc hết lời khen ngợi chàng ấy nên tỷ tò mò muốn xem thử chàng ấy tài giỏi đến bậc nào mà thôi. Bây giờ phát hiện thế nào? Chàng ấy quả là tài lắm. Quả đúng y câu Lộ Thúc nói, chỉ có chàng mới đáng là truyền nhân chân chính của Mã Lương phu tử. Phỉ Yến đến ngồi cạnh Phi Nhi bên án thư, tay chống vào cằm. Phỉ Yến cũng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quán ăn với bọn Hào Kiệt Tứ Xuyên. Rồi cuộc thách đố đánh cờ. Pha rượu, Phỉ Yến mơ màng nói. Muội biết người hồi đó là huynh ấy. Giọng nói và nụ cười của huynh ấy muội không làm sao nhầm lẫn được. Phi Nhi nhìn sang Phi Yến, thấy trong khi Phi Yến nói về Cửu Dương hai mắt sáng long lanh, má hồng lên rạng rỡ, tỏ ra rất là phấn khởi. Phi Nhi thấy Phi Yến ái mộ Cửu Dương như thế, nàng cũng thấy trong dạ mình thoáng một chút bâng khuâng. Cách chương.